Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, gặp ba đại thế gia. Rất nhanh, Lý Chính bọn người liền đi tới phủ thành chủ. Lý Chính chỉ huy Lý Nho cùng Vũ Văn Thành Đô đi theo một mực cung kính cao thành chủ đi vào phủ. Thành chủ đến đại sảnh chủ trong nội đường. Vừa thực sự trong đại sảnh, đâm đầu đi tới ba vị khí thế phi phàm nam nhân. Chính là ba vị Yến Châu ba đại thế gia gia chủ. Chỉ thấy ba người đối với Lý Chính chắp tay nói: Tần Vương Điện Hạ cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ Chu gia Chu Quế Tín. Tại hạ Chu gia Chu Vô Tận. Tại hạ Hà gia Hà Dụng. Lý Chính chắp tay về kính bọn họ. Sớm nghe nói về tam đại gia chủ uy danh. Thật sự là kính đã lâu a. Sau đó Lý Chính nghiêm túc xem kỹ ba người. Mà tam đại gia chủ cũng đang quan sát Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy khí thế phi phàm ba vị gia chủ đều có đặc điểm. Một mặt lạnh nhạt tự nhiên Hà gia gia chủ tác dụng gì. Trên mặt mang cười dáng người khôi ngô Chu Vô Tận. Xấu xí. Xem xét cũng là âm hiểm tiểu nhân Chu Quế Tín. Mà Lý Nho cũng ở một bên híp mắt nhìn lấy hình tượng khác nhau ba vị gia chủ. Tại phòng đoán tính cách của bọn hắn đặc điểm. Mà tác dụng gì. Chu Vô Tận. Chu Quế Tín nhìn lấy Lý Chính hình tượng đều là yên lặng gật đầu. Nội tâm của bọn hắn cắt toát ra một cái thành ngữ đến hình dung bọn họ nhìn đến Lý Chính. Đẹp như quan ngọc, anh tuấn uy vũ bất phàm, đạo mạo tự nhiên. Cao thành chủ một mặt khẩn trương nhìn lấy mấy người nhìn đối phương lâm vào bình tĩnh. Không khỏi mở miệng nói. Tần Vương Điện Hạ, chư vị đại nhân, không bằng chúng ta ngồi xuống trước vừa ăn vừa nói chuyện. Trong đại sảnh đã sớm chuẩn bị tốt ý bàn rượu ngon món ngon. Sau đó mấy người dường như ở trong mộng mới tỉnh giống như. Hà Dụng đối với Lý Chính nói. Tần Vương Điện Hạ một đường mệt nhọc vô cùng. Chúng ta sơ sót, mời tới bên này. Lý Chính cười đối ba vị gia chủ nói. Chư vị mời, đợi mấy người ngồi xuống về sau. Cao thành chủ vì mỗi người rót một chén mỹ tửu. Nhất thời đại sảnh tửu mùi thơm khắp nơi. Chu Vô Tận dẫn đầu nâng chén đối với Lý Chính nói. Đã sớm nghe nói Tần Vương Điện Hạ anh tuấn uy vũ bất phàm. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Ở đâu? Ở đâu? Sớm nghe nói ba vị gia chủ khí độ phi phàm. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Lý Chính cũng giơ chén rượu lên. Ha ha. Mấy người như thế chúng ta trung kính Tần Vương Điện Hạ một chén. Chu Quế Tín cười nói. Sau đó mọi người uống một hơi cạn sạch. Bắt đầu động thủ gắp thức ăn. Bắt đầu có không có nói chuyện phiếm hình thức. Cao thành chủ ở trong đó điều chỉnh bầu không khí. Thỉnh thoảng gây nên mọi người cười to. Sau cùng sắp ăn cho tới khi nào xong thôi. Hà Dụng đối với Lý Chính theo miệng hỏi. Tần Vương Điện Hạ dự định trở lại đất phong về sau làm cái gì đây? Nhất thời tất cả mọi người trong tay đũa một trận. Chú ý lực đều tại tập trung ở Lý Chính trên thân. Lý Chính nhìn lấy các vị biểu lộ. Ngừng đũa nghiêm mặt nói. Chư vị gia chủ cũng biết. Bây giờ Phụ Hoàng phong bản vương vị Yến Châu Tổng Đốc. Đây quả thực là đang buộc bản vương làm sự tình a. Các ngươi đều biết bản vương tính cách lạnh nhạt không thích phiền phức. Cũng không có năng lực đi trưởng quản toàn bộ Yến Châu. Mà chư vị chính là Yến Châu ba đại thế gia gia chủ. Có thể hay không nguyện ý cùng bản vương hợp tác cộng đồng quản lý Yến Châu đâu. Ba vị gia chủ nhìn nhau lộ ra tinh quang. Nhất thời đứng lên cao giọng nói. Nguyện vì Tần Vương Điện Hạ cống hiến sức lực. Lý Chính tiếp tục ngồi tại trên ghế. Quét mắt ba người lộ ra ưu sầu. Nói khẽ. Nhưng là bản vương cảm thấy nếu như cùng ba đại thế gia hợp tác, thì lộ ra có nhất thế gia dư thừa. Không bằng các ngươi thương lượng một chút ba đại thế gia có hai đại thế gia cùng bản vương hợp tác. Quản lý Yến Châu là có thể. Như thế nào? Nhất thời ba đại thế gia gia chủ ánh mắt một lăng. Nhìn nhau, nội tâm không ngừng cười lạnh. Đều hiểu đây là Lý Chính một cái kế ly gián mà thôi. Chỉ thấy Hà Dụng nghĩa chính ngôn từ nói. Tần Vương Điện Hạ, ba người chúng ta gia tộc tại Yến Châu chung cùng tiến lùi. Tần Vương Điện Hạ không cần như thế. Không sai, ba người chúng ta gia tộc chung cùng tiến lùi, hoặc là cùng một chỗ hợp tác, hoặc là đồng thời cự tuyệt. Chu Vô Tận cùng Chu Quế Tín cùng thời kiên định nói. Lý Chính nhìn lấy bọn hắn chăm chú thái độ, sau đó đứng dậy cười ha ha một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới ba vị gia chủ như thế đoàn kết. Nếu như thế đến lúc đó các ngươi muốn tìm bản vương, có thể trực tiếp đi tìm bản vương. Bản vương nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Bản vương đã ăn no rồi. Vì đa tạ các vị khoản đãi, bản vương chuẩn bị một số lễ vật tặng cùng chư vị. Sau đó Lý Nho đem đã sớm chuẩn bị xong lễ vật dẫn tới. Làm ba vị gia chủ nhìn lấy hạ nhân nâng đi lên ba cái lễ vật thời điểm, ánh mắt ngưng tụ, bởi vì ba cái hộp quà có hai cái nhan sắc giống nhau là màu đỏ, có một cái là màu vàng. Lý Nho nhìn lấy ba vị biểu lộ, nhất thời lộ ra xin lỗi nói. Chư vị gia chủ xin lỗi, bởi vì hộp quà không đủ, bởi vậy màu sắc khác nhau mà thôi. Lý Chính nhìn lấy các vị gia trưởng cười gật gật đầu, biểu thị Lý Nho nói không sai. Sau đó Lý Nho đem màu đỏ hai cái hộp quà cho tác dụng gì? Chu Vô Tận, mà màu vàng hộp quà cho Chu Quế Tín. Nhất thời Chu Quế Tín trong mắt hơi hít. Lý khi thấy bọn họ tiếp qua lễ vật sau mở miệng nói. Đa tạ các vị khoản đãi nho nhỏ lễ vật biểu thị tâm ý. Bản vương thì xin được cáo lui trước. Đa tạ Tần Vương Điện Hạ quà tặng. Cung tiễn Tần Vương Điện Hạ. Ba vị gia chủ cười đối Lý Chính chắp tay nói. Sau đó Cao Thành Chủ đưa Lý Chính bọn người ra phủ thành chủ. Các loại Lý Chính bọn người đi ra phủ thành chủ về sau. Bên trong đại sảnh ba vị gia chủ ào ào nhìn lấy Lý Chính tặng lễ vật. Cười lạnh không thôi. Hà Dụng khinh thường nói. Tần Vương Lý Chính là muốn đơn giản như vậy cái ly gián muốn ly gián chúng ta sao? Xem ra cái này Tần Vương Lý Chính cũng cứ như vậy. Ha ha, vốn là muốn nhìn một chút Tần Vương Lý Chính đến cùng là một người như thế nào. Hiện tại xem ra cũng bất quá là một cái đắc ý vong hình vương gia thôi. Chu Quế Tín cười lạnh không thôi. Ha ha, bất quá Tần Vương Lý Chính cũng nhắc nhở chúng ta. Chu Vô Tận cười to nói. Chỉ cần chúng ta ba nhà tề tâm hiệp lực, như vậy Tần Vương Lý Chính căn bản đối với chúng ta không có cách nào. Không sai, chúng ta tam đại thế gia chung cùng tiến lùi, sớm muộn đem bọn hắn đuổi đi ra. Hà Dụng tràn ngập ý cười nói. Ha ha, cái kia Tần Vương Tiểu Nhi bất tự thị muốn mượn lễ vật quý giá đến ám chỉ chúng ta sao? Không bằng chúng ta cộng đồng mở ra xem thấy thế nào. Chu Quế Tín nhìn mình chằm chằm màu vàng hộp quà, không ngừng liếc nhìn hai người khác màu đỏ hộp quà. Tốt, Hà Dụng cùng Chu Vô Tận liếc nhau, dù sao nội tâm thản nhiên vô cùng. Sau đó ba cái hộp quà mở ra sau khi, ba cái hộp quà lễ vật quả nhiên khác nhau. Không sai mà không phải Chu Quế Tín lễ vật không giống nhau, mà chính là Hà Dụng lễ vật không giống nhau. Chu Quế Tín cùng Chu Vô Tận lễ vật một dạng. Hả? Lúc này Hà Dụng đến phiên hai con mắt híp lại, mà Chu Quế Tín giữa lông mày giãn ra một thoáng. Sau đó Hà Dụng cùng Chu Vô Tận, Chu Quế Tín ba người liếc nhau, ào ào cười ha hả. Tiểu thủ đoạn mà thôi. Ba vị gia chủ đều lộ ra khinh thường biểu lộ. Thế mà thật là thế này phải không? Coi như biết Lý Chính cố ý dạng này, nội tâm tổng có một chút biến hóa. Chỉ là sự biến hóa này rất nhạt mà thôi. Muốn tại đặc thù thời kỳ mới sẽ vô hạn phóng đại. Lúc này Lý Chính đám người đã rời đi Yến Cảnh Thành. Chính nhanh chóng đi hướng Yến Dương Phủ. Trên xe ngựa Lý Chính có chút hoang mang đối với Lý Nho nói. Văn Yêu, đơn giản như vậy cái ly gián. Đối bọn hắn căn bản không có hiệu quả đi. Hơn nữa còn sẽ nhắc nhở bọn họ. Lý Nho tự tin nói. Chủ công yên tâm, vô luận sách không nhắc nhở. Bọn họ đều sẽ minh bạch bây giờ ba đại thế gia nhược điểm cũng là từ nội bộ công phá. Bởi vậy sách không nhắc nhở đều như thế. Có lúc kế ly gián dùng dương mưu so âm mưu lại càng dễ. Đặc biệt là những thứ này nội tâm phức tạp người. Lý Nho trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Lần này chỉ bất quá cho bọn hắn hạ một hạt giống mà thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.